Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 3252, chương 3250, đi đến đen. Thiên thần thành gần nhất chữa trị đến không sai. Rất nhiều đại trang viên cùng tử lâu khách sạn đều chữa trị tốt. Những công tử kia các tiểu thư đều ở đi vào, tử lâu khách sạn chữa trị là nhanh nhất. Bởi vì sớm một ngày chữa trị, vậy liền sớm một ngày kiếm thiên thạch a. Những tửu lâu kia mỗi ngày đều bạo mãn, còn có một số công tử lấy ra cách xù thiên thạch làm nhà cái. Vô số võ giả bắt đầu đặt cược đánh cược, một chút các công tử tiểu thư cũng không có việc gì, cũng bắt đầu đặt cược đánh bạc. Áp chủ đột tượng tự nhiên là Lục Ly, đánh cược nội dung rất nhiều rất nhiều. Tỷ như Lục Ly ngày đó sẽ xuất hiện, lần này hội, sẽ giết nhiều ít thánh hoàng, sẽ xuất hiện ở nơi nào, Lục Ly lúc nào sẽ bị hồng tộc bắt lấy các loại. Sở hữu có huyền niệm đồ vật, đều có thể lấy ra đặt cược đánh bạc. Cái này khiến thiên thần thành biến thành một cái cự đại sòng bạc. Bên này nguyên bản đi một nhóm võ giả, gần nhất lại vọt tới rất nhiều võ giả. Đều là đến đánh bạc, gần nhất thiên thần thành lại có một chút lời đồn đại bắt đầu truyền. Tỷ như Lục Ly nhưng thật ra là tử thần một cái cự đầu chỗ ngụy trang. Lần này là tử thần tiếp một cái đại đan, muốn hủy diệt toàn bộ hồng tộc, thậm chí càng diệt hổ tộc. Có một cái siêu cấp thế lực, muốn đem hổ tộc thay vào đó. Ngoài ra còn có lời đồn đại. Nói lần này nhưng thật ra là hồng tộc cùng Lục Ly âm mưu, cũng là hổ tộc âm mưu, muốn đem chúng bọn công tử lừa giết ở chỗ này, hoàn thành một cái tuyệt hậu kế sách. Hồng tộc đến lúc đó hội sẽ mời cường giả ngụy trang thành Lục Ly, đem mọi người công tử tiểu thư đều lừa giết. Còn có một đạo lời đồn đại buồn cười nhất, nghe nói Lục Ly tại đồ sát một thành trì về sau, để lại một câu nói, nói đám kia các công tử tiểu thư đều là phế vật, đều là trẻ con, đều cái gì tuổi rồi, còn tại đùa con nít danh luận võ, giống như muốn chứng minh so với hắn Lục Ly mạnh, vậy thì cùng hắn so giết hồng tộc thánh hoàng, xem ai giết nhiều. Những lời đồn đãi này, những công tử kia các tiểu thư cười cười tựu đi qua, căn bản không có nửa điểm để trong lòng. Tỷ như cái thứ nhất lời đồn đại, tử thần giống như tiếp cái này muốn hủy diệt hồng tộc đơn đặt hàng lớn. Giờ phút này sợ là hồng tộc đã sớm hủy diệt, vô số tử thần đều sẽ tràn vào tiên hồng giới. Làm sao có thể Lục Ly một người tại cái này đơn đả độc đấu? Cái thứ hai lời đồn đại cũng rất buồn cười, Lục Ly đều đem tiên hồng sơn cho hủy đi, hồng tộc làm sao có thể cùng Lục Ly liên hợp lại? Lại nói coi như liên hợp lại, cho bọn hắn mấy trăm lá gan, cũng không dám đánh giết nhiều như vậy công tử cùng tiểu thư. Đệ tam cái lời đồn đại, mọi người cũng không để ý, đừng nói đây là lời đồn đại, cho dù là Lục Ly thật buông lời ra, đám kia công tử tiểu thư cũng sẽ không làm loạn, không có đại thù hận, không có đại lợi ích, các nàng làm sao có thể làm loạn giống như chỉ là hồng tộc. Kia không quan trọng, mấu chốt là hồng tộc đứng sau lưng hổ tộc, muốn diệt hồng tộc, vậy sẽ phải muốn cùng hổ tộc khai chiến chuẩn bị. Không có ích lợi thật lớn, ai sẽ cùng một cái siêu cấp đại tộc đi mở chiến giành đến nhức cả trứng? Sao vẫn là bản tộc cường giả nhiều lắm, muốn đi hy sinh một nhóm. Những lời đồn đãi này kỳ thật đều là Lục Ly an bài ám phủ đưa ra ngoài. Rất rõ ràng hiệu quả rất yếu, vô pháp đem đám kia công tử tiểu thư dẫn bảo. Lục Ly nghĩ lặp lại năm đó diệt Xích Long tộc kế sách, muốn lợi dụng vạn tộc cùng một chỗ đem hồng tộc cho hủy diệt. Nhưng hồng tộc cùng Xích Long tộc cũng không đồng dạng, thiên loạn tinh vực không có tam thập tam đại tộc, diệt hồng tộc chỉ có thể đem hồng tộc địa bàn cho chia cắt, trừ cái đó ra không có bất kỳ cái gì lợi ích. Rất nhiều đại tộc cự ly bên này còn rất xa, Hồng tộc địa bàn đưa cho bọn họ đều không cần. Chớ nói chi là hồng tộc phía sau còn đứng lấy hổ tộc. Sở dĩ Lục Ly kế sách không có quá tác dụng lớn chỗ, Lục Ly cũng rất là đau đầu. Ám phủ có tin tức phản hồi, Lục Ly cũng thúc thủ vô sách. Hắn chỉ có thể một đường giết tiếp, giết tới hồng tộc chủ động nhận thua mới thôi. Hoặc là hồng tộc phục, hoặc là hắn chết. Hắn cũng là bị bức ép lấy không đường có thể đi. Hắn không có khả năng thối lui. Nếu không hồng tộc cường giả lập tức hội sẽ tràn vào thiên lục giới. Trừ phi hắn hiện tại thiên lục giới tộc nhân chuyển di. Vấn đề là chuyển di đi nơi nào? Tử thần là một cái lỏng lẻo hình tổ chức. Thiên Việt thành bên trong có vô số ngoại tộc thám tử. Vô luận tử thần an bài cái nào giới diện cho hắn, đều sẽ bị dò xét đến, bị khóa định. Hồi trở lại Trung Vương giới, vạn nhất hồng tộc hoặc là vọng nguyệt các an bài trinh sát một đường truy thùng đầu, đến lúc đó sợ là Trung Vương giới đều muốn xong đời. Sở dĩ hắn không đường thối lui, chỉ có thể cứng rắn đến cùng. Hắn nếu là chết rồi, vậy cũng không quản được bao nhiêu. Đến Thiếu Vũ Dương sẽ giúp hắn theo người Cố gia một con đường đi đến đen. Nội tâm của hắn cũng có chút điên dại, tựa như là một cái tải cô trong đêm hành tẩu độc lang. Hai bên cùng đằng sau đều là truy binh, hắn chỉ có thể một mực hướng phía trước đi. Cho dù là phía trước là vạn trượng thâm uyên, về sau hơn 2 tháng, Lục Ly xuất thủ 5 lần, mỗi lần đều có ám phủ võ giả phối hợp, ám phủ cũng tổn thất 10 cái võ giả. Bất quá những này thực lực võ giả đều không mạnh, chỉ là giả vờ, dạng này võ giả chết mấy ngàn cái ám phủ cũng không đau lòng. Mỗi lần Lục Ly đều có thu hoạch, hoặc là phá vỡ một tòa chủ thành, hoặc là công kích một chỗ tài nguyên bảo địa, hoặc là chu diệt một chút thánh hoàng cùng quân đội. 5 lần xuất thủ, Lục Ly hết thảy diệt sát 17 cái thánh hoàng, tăng thêm lúc trước hắn diệt sát. Hắn đã diệt sát hồng tộc hơn 30 thánh hoàng, giống như coi như bên trên trước đó tại Thiên Việt giới bên ngoài diệt sát 10 cái. Vậy hắn đã diệt sát hơn 40 thánh hoàng. Hơn 40 thánh hoàng a, bình thường tộc đàn đều không có nhiều như vậy thánh hoàng. Hồng tộc ra đại nghiệp đại nhưng cũng liền hơn 300 cái thánh hoàng. Hiện tại bỗng chốc bị tiêu diệt 1/8. Cái này cũng chưa tính bị Lục Ly diệt sát đế cấp cùng quân đội. Vậy coi như xuống tới càng thảm hơn. Hồng tộc tộc vương không tài, đại nguyên lão cùng 2 nguyên tố cổ lỗ đến gần nhất mặt đều là lục. Con mắt đỏ bừng, giống như là 2 cái sẽ bảo tẩu dã thú. Bọn hắn bôn tẩu khắp nơi, khắp thế giới tìm kiếm. Còn thường xuyên tại một chút trong thành chỉ ẩn núp ôm cây đợi thỏ. Nhưng một lần đều không có gặp được Lục Ly, cũng tìm không thấy Lục Ly. Còn có hổ tộc 2 cái đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả, cũng đang giúp đỡ truy tung Lục Ly, đồng dạng không thu hoạch được gì. Kỳ thật hổ tộc 2 cường giả cùng hồng tộc các nguyên lão đều đang hoài nghi, có phải hay không có cái gì thế lực lớn ở sau lưng giúp Lục Ly, so như tử thần Lục Ly có phải hay không có thể thu đến tình báo trước thời gian tránh đi đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả. Nếu không làm sao vận khí tốt như vậy một lần đều đụng không lên. Tử thần mặc dù cùng hồng tộc có hiệp nghị, mặc kệ Lục Ly cùng hồng tộc phân tranh, nhưng trong bóng tối cho Lục Ly truyền lại tình báo, việc này căn bản bắt không được chứng cứ. Chỉ cần bắt không được chứng cứ, hồng tộc coi như biết cũng không thể cầm tử thần ra làm sao. Lùi 1 vạn bước nói, coi như cầm tới chứng cớ, tử thần đồng dạng không thừa nhận. Hồng tộc chẳng lẽ còn thật dám cùng tử thần khai chiến không thành? Tiên hồng giới hiện tại khắp nơi đều là ngoại tộc trinh sát, đại khái đoán chừng thoáng cái, ít nhất có mấy chục vạn trinh sát tiềm phục tại bên trong. Nhiều như vậy trinh sát khẳng định có tử thần trinh sát, cũng không có cách nào phân biệt, muốn xua đuổi cũng khó khăn. Dù sao tiên hồng giới lớn như vậy, thành trì nhiều như vậy, ngư long hỗn tạp, hồng tộc chỉ có thể chờ đợi, chờ bọn hắn tộc vương trở về, mang theo Nam Cực Tiên Ông trở về. Ông tương đương, lần nữa qua hơn một tháng về sau. Tiên Long Thành trên không một chiếc chiến thuyền nhanh chóng bay vụt mà xuống. Bay thẳng vào một tòa cự đại trong trang viên. Đã sớm ở đây đợi đại nguyên lão cùng một đám nguyên lão. Lập tức nghênh đón tiếp lấy. Tiên ông, mời. Hồng tộc tộc vương đi ra buồng nhỏ trên tàu. Phía sau hắn đi theo một cái buồn bã tiểu lão đầu. Tiểu lão đầu khuôn mặt thoạt nhìn như là nhân tộc. Mặc một bộ hắc bào, giữ lại thật dài sợi râu, trên thân cũng không có khí tức cường đại, nhìn một điểm không giống cường giả. Thượng cổ chủng tộc Diêu tộc, Nam Cực Tiên Ông mời tới, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.